Giả cán bộ, chương 148, nhân chứng. Góc truyện audio.com, Đỗ Thiếu gật gật đầu, híp mắt nhìn xem nữ tử cao gầy trước mặt cười hắc hắc nói. Ngô Thiếu, con bé này chính là đàn bà thối trong miệng các cậu kia sao? Quả nhiên đủ cay, tôi rất ưa thích nữ nhân có lực đạo có hương vị như vậy. Nện, nện đi, lớn lên thật đúng là khá tốt, so với mấy muội tử mới tới Lam Đảo thật sự xinh đẹp hơn không ít, lại đầy vị cay như vậy, rất phù hợp với khẩu vị của bổn thiếu gia, khẳng định là hương vị trên giường cũng là rất đầy đủ đó. Đỗ Thiếu nhìn nữ tử cao gầy từ trên xuống dưới, đi tới đi lui, miệng thì hắc hắc đầy nụ cười dâm. Bốp bốp, hai cái roi ra hiện lên trong không khí, hung hăng quất vào trên mặt cùng phía sau lưng Đỗ Thiếu, thuận tiện đánh bay luôn điếu thuốc trong miệng Đỗ Thiếu đi. Đỗ Thiếu sững sờ, hắn thật không nghĩ đến, nữ nhân này không ngờ lại lớn mật đến thế, rõ ràng chứng kiến phía sau mình có mười mấy người cảnh sát đứng thẳng xem xét còn dám cầm lấy roi ra, hung hăng quất lên trên người mình. Đỗ Thiếu đâu chịu nổi loại đau khổ này, mặc dù là phụ thân Đỗ Sơn Mộc ở trong nhà, khi hắn mắc lỗi cũng không nói lời nào, mẹ lại càng coi hắn là bảo bối tâm can, đâu cam lòng đánh, không nghĩ tới, hôm nay, ở chỗ này, lại bị một nữ tử như vậy hung hăng quất hai roi, nhất thời giận không kềm được. Các người còn ngần người ở đó làm gì vậy, không phát hiện tao bị đánh à, còn chưa lên bắt nó hả? Thật sự là một đám thùng cơm vô cùng. Đỗ Thiếu phẫn nộ quát về hướng 10 cảnh sát đứng xem xét sau lưng. Nhất thời có mấy cảnh sát chăm chú đi lên, nữ tử cao gầy xem xét tình huống không đúng tuy trong nội tâm nàng. Không để những người này vào mắt nhưng chọc phải cảnh sát bị những số nam nhân này bắt vào trong cục công an cũng là một chuyện có chút phiền phức. Các người đừng tới đây, nếu dám tới đây, tôi sẽ làm cho các người không còn là cảnh sát nữa. Nữ tử cao gầy giơ roi ra trong tay lên, dùng giọng đe dọa nói. Những cảnh sát này giống như không có nghe được lời nữ tử cao gầy nói, nhanh chóng vây quanh tiếng lên, nữ nhân này ngay cả công tử cục trưởng cũng dám quất, lá gan cũng quá lớn rồi, không bắt không được. Nữ tử cao gầy nhìn xung quanh, thật sự không có biện pháp rồi, cánh tay lại lần nữa giơ roi ra lên, trong chớp mắt liền mãnh liệt quật tới đám cảnh sát xung quanh. Dương Tử Hiên nhìn, tuy nữ tử cao gầy có chút bối rối, nhưng hướng quật và độ mạnh yếu, có lẽ là vẫn rất đúng chỗ, 4-5 cảnh sát vây quanh nữ tử, đều. Bị roi ra trong tay nữ tử quất liên tục làm cho không ai dám đến cận thân, có mấy cảnh sát bị đánh trúng, cũng đau đớn hô lên một tiếng. Roi, loại vật này vốn rất thích hợp để nữ tử dùng, không cần tốn bao nhiêu khí lực, vẫn có thể đạt tới hiệu quả công kích rất tốt. Hơn nữa, nữ tử cao gầy này hiển nhiên là đã chuyên môn luyện qua mấy chiêu thức, rút roi đánh nhau rất có phong phạm, giống như là công tôn đại nương đường chiều múa kiếm vẩy, khẽ múa kiếm, khí thế đã động tứ phương. Vốn 10 cảnh sát này vốn đều đã về nhà nghỉ ngơi, nghe nói công tử cục trưởng có phân phó, những cảnh sát này đều là hấp tấp mặc đồng phục cảnh sát vào, liền chạy ra khỏi nhà. Sau đó, nghe nói là giao đấu với đàn bà, đám đàn ông này liền tưởng rằng tình huống rất dễ đối phó cho nên cũng không mang theo công cụ gì, ngay cả gậy cảnh. Sát cũng không mang theo, đừng nói là súng cảnh sát. Không nghĩ đến, nữ tử cao gầy này thoạt nhìn gầy teo yếu ớt chính thức bắt đầu đối phó với nàng, lại rất khó chơi, nhất thời có mấy cảnh sát tới gần bị tổn thất nặng, cánh tay đều bị lưu lại từng đường vết roi dài. Dám đối kháng cảnh sát chấp pháp, tình tiết rất nghiêm trọng, cô có biết không? Một lão cảnh sát đứng ở một bên xem xét nhàn nhạt nói. Nữ tử cao gầy xinh đẹp lạnh lùng nói. Các người đây là chấp cái gì pháp? Khi dễ một tiểu nữ tử cũng coi như chấp pháp hả? Thật sự là chuyện cười cho thiên hạ, khỏi phải nghĩ đến việc dùng bộ đồng phục cảnh sát của các người để dọa, tôi đã đọc qua pháp luật khẳng định hiểu được không ít hơn so với ông. Lão cảnh sát không nghĩ đến, hàm răng nữ tử cao gầy này lại lanh lợi như thế chỉ vào. Mấy cảnh sát đang đứng, một đám hô đau chửi bậy, nói. Cậu cầm roi thương làm tổn thương những người này, chính là ảnh hưởng tới trị an trật tự, tình tiết cụ thể có phải là nghiêm trọng hay không, rất khó cân nhắc, phải xem độ tổn thương nghiêm trọng của những người này, có lẽ là mời cô theo tôi trở về cục công an một chuyến đã. Nữ tử do dự một hồi, lúc này, cửa sổ xe Cherokee đột nhiên bị mở ra, một cái đầu hoa dâm nhô ra, phân phó. Cấu trúc không có chuyện gì đâu, trước hết cứ đi theo bọn hắn trở về một chuyến, phỏng chừng ngành chấp pháp cũng sẽ không đổi trắng thay đen khiến chúng ta khó xử đâu. Nữ tử trầm tư một chút mới ngẩng đầu lên, nói. Trở về với các người thì có thể, chỉ là tôi muốn tìm một người chứng kiến tình huống xảy ra từ trong những người đứng xem kia, bằng không thì lát nữa các cậu sẽ đổi trắng thay đen, biến đổi thị phi. Một đám cảnh sát cùng mấy tên quần là áo lượt nghe được câu này, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ, liên tục không ngừng gật đầu nói. Có thể cô tùy tiện tìm nhân chứng đi. Nữ tử cao gầy xinh đẹp thoáng nhìn quanh quần chúng bốn phía một tí, ngón tay chỉ vào Ngô Thiếu cùng Trương Thiếu gia, để cao thanh âm, nói. Các vị láng giềng, có ai có thể theo giúp tôi đến cục công an một chuyến hay không? Chính là đi làm nhân chứng cho tôi, sự tình vừa rồi, các vị láng giềng cũng đã chứng kiến hết, là hai tên lưu manh đáng chết này uống say, tới quấy rầy tôi, thậm chí còn động thủ, tôi không thể nhịn được nữa mới ra tay giáo huấn bọn hắn. Vừa dứt lời, quần chúng vây xem bốn phía đều vắng lặng không tiếng động, ai cũng nhìn ra, mấy thanh niên bị ăn đòn này có bối cảnh lai lịch không nhỏ có. Thể hai câu ba lời đã điều cảnh sát tới đây, há có thể là người bình thường. Cho nên, rất nhiều quần chúng xem náo nhiệt này đều không muốn chọc ra tai họa kéo lên trên người mình. Thậm chí quần chúng đứng ở trong đám người hàng phía trước bắt đầu co rụt thân thể về, sợ nữ tử cao gầy sẽ kéo mình đi làm nhân người cho nàng. Không có người nào nguyện ý giúp tôi sao? Nữ tử cao gầy một lần nữa cao giọng hỏi. Dương Tử Hiên thấy hồi lâu không có ai đi ra, liền đi ra, nói. Để tôi làm cái nhân chứng này đi. Ngô Thiếu vừa nhìn thấy Dương Tử Hiên, giống như là gặp phải quỷ, hét lên một tiếng. Đối với Dương Tử Hiên, trí nhớ của Ngô Thiếu đúng là khắc rất sâu, có thể nói, hắn hoành hành ngang ngược tại Nam Hồ lâu như vậy, lần đầu tiên thất bại chính là do rơi vào trong tay Dương Tử Hiên, hắn bị ném đến cục công an. Ngồi trong cái phòng đen kịt ẩm ướt, một lần vào chính là gần 10 ngày, thiếu chút nữa đã bức hắn đến phát điên. Ngô Tông Lương cũng đã nhiều lần gọi điện thoại đến văn phòng Dương Tử Hiên, nhưng đều bị Lý Bất Phàm trực tiếp bỏ qua, Dương Tử Hiên ngay cả nghe cũng không muốn nghe. Từ lần thứ nhất bại trong tay Dương Tử Hiên, Ngô Thiếu cuối cùng cũng biết rõ thiên ngoại hữu thiên, trên người có người, đã hơi thu liễm một tí, không nghĩ tới, ngay ở chỗ này, lại gặp gỡ oan gia ôn thần đáng sợ đó. Ngô Thiếu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, nói. Ngô Thiếu không dám nhìn vào con mắt Dương Tử Hiên, ngượng ngùng cười nói. Thật là xảo hợp, không ngờ ngài đã ở đây rồi. Trương Thiếu gia cùng Đỗ Thiếu đều sững sờ, trong trí nhớ bọn hắn, Ngô Thiếu này, cho tới bây giờ, đều là hung hăng càn. Quấy đến đỉnh điểm, mặc dù là tại trước mặt Ngô Tông Lương, cũng là hô to gọi nhỏ, nào có kiểu nghe lời giống như hiện tại, không khác gì con mèo nhỏ, hơn nữa còn dùng kính ngữ. Ngài, cách trương,